toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 1, đối tác chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân ấm băng tan, vạn vật bắt đầu, dưới chân Thanh Sơn là đám người liên miên kéo dài 10 dặm. Tiếng hát trầm bồng du dương, lúc trầm lúc bồng, đặc biệt nổi bật giữa âm thanh nấu cháo sùng sục. Cốt linh 17, mộc 30, kim 70, tiếp theo, Lâm Độ dưới sự xô đẩy của người sau lưng mở mắt. Một hồi tim đập nhanh khiến nàng kìm lòng không được nhăn đầu lông mày. Phía trước nhanh lên một chút, làm sao còn bất động, nhỏ giọng một chút, người kia hình như cơ thể không tốt, có chút khó chịu. Mà bệnh tới xem náo nhiệt cái gì, tông môn nào dám thu hắn, nhanh lên, đừng chậm trễ những người phía sau chúng ta. Im lặng, tu sĩ duy trì trật tự nghiêm mặt hô, những người phía trước cấp tốc im lặng, tu sĩ đo linh căn thấy người chậm chạp không đưa tay. Mở miệng nhắc nhở, đem tay để lên thầm niệm sinh thần bát tự, một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh rơi xuống trước mặt hắn. Gân cốt lởm chởm, gân xanh trong như thủy tinh, tu sĩ giật mình ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay đó. Người kia nhìn tuổi không lớn, vóc người cao nhồng, mặc một chiếc áo choàng màu xanh lá cây rách dưới, tóc được buộc bừa bãi sau đầu. Những sợi tóc trên trán rối loạn, có chút vàng ngố, như thể đang bị suy dinh dưỡng. Hết lần này tới lần khác, nàng lại có khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt và mệt mỏi. Lông mày và đôi mắt u ám, vẻ mặt xa cách và lạnh lùng, giống như cành khô và tuyết rơi vào mùa đông. Chỉ cần sơ suất một chút sẽ bị nghiền nát rì rào biến thành sương mù. Là cái ma bệnh. Thế nhưng lại là cực kỳ ưa nhìn ma bệnh. Thật đáng tiếc, thân trời và cành đất của thiết bị cảm biến ngũ hành tiếp tục xoay. Cuối cùng dừng lại ở một góc. Sau đó ánh sáng bùng phát. Người ghi danh phía sau quầy đột nhiên mở to mắt. Sinh ra ở Tiểu Hàn. Một, nước bao phủ băng. Đây là trời sinh mắc trị số thuộc tính băng. Thuần băng linh căn, thuần túy băng linh căn. Tâm trí thuần khiết và tinh thần bất khuất, một hạt giống tuyệt vời để tu luyện. Tu sĩ sau quầy dường như đã nhìn thấy một bảo bối hiếm có. Gầm lên, cốt linh 13, là mắc trị số băng linh căn. Những người phía sau hắn xôn xao. Hôm nay là ngày hiếm hoi diễn ra đại tuyển tông môn Trung Châu. Các tông phái đủ lớn, bao gồm 3 tông, 6 phái, 10 môn. Đều tề tụ tại đây chỉ để tuyển chọn đệ tử mới. Mỗi người sinh ra đều có ngũ hành thuộc tính. Nếu linh căn của người không tương thích thì tu hành gian khổ. Nếu có người có linh căn tương trợ thì việc hấp thu linh khí sẽ càng thuận lợi hơn. Linh căn có thể tu luyện nhanh chóng. Chưa kể linh căn bị biến dị theo thời gian. Phúc thọ vô tận, hiếm thấy. Đúng là dù có tư chất tu luyện tốt hay xấu thì vẫn luôn có cơ hội bước vào đại đạo. Nhưng năng khiếu bẩm sinh vẫn là điều kiện tất yếu để bước vào một tông môn tốt. Dù sao, có tư chất tốt như vậy, nàng có thể hấp thu linh khí cực nhanh. Các tiểu môn tiểu phái bình thường cũng không dám muốn bọn họ sợ linh mạch của mình sẽ bị hút cạn. Cho nên thiên tài trẻ tuổi phần lớn đều ra đời trong các đại tông đại phái. Ai có thể ngờ rằng trước mắt cây sào ốm yếu gầy guộc lại có thiên phú tốt như vậy. Tu sĩ cầm bút nhanh chóng viết ra thuộc tính của Lâm Độ. Đưa cho nàng một lá bùa bằng gỗ. Phúc vô cùng, bạn nhỏ cầm lấy, mời đi tới quảng trường trên đỉnh núi. Đợi tông môn chọn lựa, dựa theo con số trên lá bùa bằng gỗ mà báo cáo. Lâm Độ gật đầu cảm ơn. Cảm nhận được cơn nhói đau trong tim, nụ cười trên môi trở nên cay đắng. Cơ thể này cũng không đơn giản chỉ là ma bệnh, cảm giác như nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Dò linh căn ở dưới chân núi, một người có tư chất tu luyện cầm lấy lá bùa gỗ bước về phía trước. Trong nháy mắt, nàng giống như xuyên không, đến trước bậc đá rộng rãi, Lâm Độ có chút tò mò ngẩng đầu nhìn đỉnh núi bị mây che phủ. Đây chính là tu chân giới sao? Thú vị hơn nàng nghĩ, những suy nghĩ không thuộc về nàng lại hiện lên trong đầu. Ký chủ thế nào rồi? Cô đã nghĩ kỹ chưa? Cô biết đấy, cô chỉ còn một ngày để sống. Lâm Độ bước lên bậc đá, vẻ mặt không thay đổi. Theo mô típ trong tiểu thuyết tu chân thông thường, linh lực có thể kéo dài tuổi thọ đúng không? Đúng là dầu muối không ăn. Hệ thống đau hết cả đầu. Có ký chủ tốt nào có thể bất hợp tác với hệ thống như vậy cơ chứ? Nhưng có thể nào? Ý tôi là có khả năng là cô sẽ không sống sót được đến ngày bắt đầu tu luyện hay không? Lâm Độ bước đi rất chậm. Thân thể này thực sự rất yếu. Lâm Đại Ngọc, hai, trông còn khỏe mạnh hơn mình. Nàng là một blogger tình yêu. Một blogger tình yêu với những PM và livestream tràn ngập những lời phàn nàn về tình yêu mỗi ngày. PM, nhắn tin riêng, inbox. Cha mẹ Lâm Độ đã ly hôn, từ nhỏ đã không có ai dạy dỗ, suốt chặng đường nhìn thấy rất nhiều mối quan hệ tốt xấu. Nàng trôi dạt trong một thế giới mơ hồ về lợi ích cá nhân và không còn nhìn thấu được lòng người nữa. Dứt khoát lên bờ làm blogger tình yêu, vì phong cách sắc sảo, nhân gian thanh tỉnh, chữ chữ khoan tim mà tăng fan cực nhanh. Nhân gian thanh tỉnh, nghĩa là thanh tỉnh giữa nhân gian, bao nhiêu người còn đang mơ hồ, mê mang, mình ta thanh tỉnh, đáng tiếc, mặc kệ là dụ dỗ nhẹ nhàng hay xúc phạm ác ý đều không cứu nổi đông đảo bộ óc yêu đương trên thế giới. Tóc Lâm Độ ngày càng thưa thớt, khuôn mặt ngày càng già đi, nàng tức giận, cuối cùng nàng khoe khoang, kính trọng cười nhạo và khóa kín. Ai có thể ngờ rằng sau khi thức cả đêm để livestream, tim nàng lại đột nhiên đập nhanh và kết cục là ở đây. Đúng, Lâm Độ xuyên qua, nói chính xác là xuyên thư, bước vào bộ truyện tu chân ngược luyến. Bộ truyện này quy tụ một loạt những kẻ mù quáng hàng đầu của tu chân giới. Lâm Độ vừa lên núi, trong đầu xem thêm danh mục giới thiệu, sư huynh bị người yêu đào linh cốt. Nhị sư tỷ đang mang thai bị người yêu mổ bụng lấy thai làm thuốc hồi sinh bạch nguyệt quang. Tiểu sư muội bị ma tôn lừa gạt đánh cắp bảo vật của tông môn rồi tàn nhẫn bỏ rơi sau khi hết giá trị sử dụng. Sư tôn yên lặng trả giá 3.000 năm cuối cùng bị người yêu hiến tế thiên đạo. Cuối cùng, nàng dừng bước, hệ thống mong chờ đợi phản hồi của ký chủ. Ký chủ, ký chủ ôm tim. Hít một hơi rồi ngồi xuống vì kiệt sức. Hệ thống 6. Lâm Độ lật tới phần cuối nói. Thế này vẫn còn có thể toàn bộ he. Đám người tu chân giới các ngươi không vội vàng tu luyện đều đang nghĩ cái gì vậy? Vương Bảo Xuyến nhìn còn phải nói một câu rau dại của ta nhường cho ngươi đi. Chính vì những sai lệch này được coi là chính duyên làm xáo trộn cuộc sống của mọi người trong tu chân giới, dẫn đến quy tắc dung chuyển, nên ký chủ mới có thể bị kéo vào. Liên quan gì đến ta? Lâm Độ lười biếng nhướng mi. Hạ Tam Bạch lạnh lùng lộ ra vẻ mỉa mai. Kính trọng, giễu cợt, khóa cửa, cảm ơn. Nhưng ký chủ, cô không nghĩ mình sắp chết sao? Lâm Độ che đậy trong lòng cực kỳ khó chịu. Có vẻ có chút, bởi vì tuổi thọ cưng chỉ còn có một ngày. Ở thế giới hiện thực, cô tức giận đến mức lên cơn đau tim mà chết. Ký chủ dù có muốn quay về cũng không thể quay lại. Mỗi khi cô cứu được một kẻ mù quáng và cắt đứt lệch duyên của bọn họ, hệ thống sẽ trao phần thưởng là đan dược tương ứng tùy theo cấp độ của bộ não tình yêu. Ký chủ có thể tiếp tục sống. Hơn nữa, cục cưng, cô bẩm sinh khuyết điểm cần thiên tài cùng địa bảo cực kỳ quý hiếm, mà các tông môn bình thường chắc chắn sẽ không có khả năng mua được. Nếu cưng muốn dùng tu luyện để kéo dài tuổi thọ, có bao giờ nghĩ rằng sức khỏe kém sẽ cản trở việc tu luyện không? Lâm Độ trầm mặc không nói. Trong đầu không có bất kỳ suy nghĩ gì, tựa như trống rỗng, hệ thống thấp thỏm mà chờ đợi phản ứng của ký chủ.

Chỉ 18 ngày sau khi hai người gặp lại, Tiết Bình Quý bạo bệnh qua đời. Sau 18 năm chờ đợi đằng đẵng, hạnh phúc của Bảo Xuyến chỉ vỏn vẹn 18 ngày và cô quay trở lại cuộc sống lẻ bóng một mình. Nói chung cô này là một trong 12 mỹ nữ Trung Quốc có cuộc đời thê lương việc tình. Có phim Hoàng tử lưu lạc, Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến. Em có thể xem nha. Tác giả Cao Hiện Gia là nữ chính văn, toàn văn nữ tính nhân vật đều có đặc sắc, cũng là làm chính mình ưu tú nữ tính, chỉ là lâm độ cá nhân át chủ bài thiếu niên cảm mà thôi. Thích dùng thiếu niên đại xưng, thiếu niên cường thì quốc cường, thiếu niên, hán điển ngón giữa niên linh tại 10 tuổi đến 15-6 tuổi giai đoạn người. Bao quát thiếu nam thiếu nữ. Từ chối khéo sáng tác chỉ đạo, cảm ân các vị bảo tử đọc cùng ưa thích, chúc đại gia vạn sự thắng ý, so tâm, đạo gia không phân giới tính, trên xưng hô chỉ có sư huynh đệ, sư thúc bá, mặc dù bài này chỉ là tu chân tiểu thuyết, nhưng rất nhiều thiết lập bộ phận tham khảo đạo gia quy củ. Tức lâm độ được xưng hô tiểu sư thúc, có CP, phần diễn không nhiều. Thôi động kịch bản không chậm chế kịch bản, cường cường, nữ chính vĩnh viễn là chiếm giữ cường thế một phương. Trên thế giới ngoại trừ yêu nhau não còn có bình thường yêu nhau. Cụ thể CP vấn đề thỉnh rời bước thứ 59 chương làm lời nói. Nhìn văn chủ yếu nhất là vui vẻ, không hợp ý liền thỉnh yên tĩnh rời đi. Thỉnh tôn trọng tác giả đại cương cùng ưa thích bài này độc giả. Cũng chúc các người sinh hoạt vui vẻ tìm được hợp ý văn. Cảm tạ các vị lý giải ủng hộ. Cách chương.